mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538 được mất chi gian. Tiểu Thao giống như là nhìn thấu Tố Tân tâm tư, rất là cảm khái mà nói. Cho nên ta mới nói đây là ý trời đâu, bằng không vật như vậy lại như thế nào sẽ dừng ở ngươi trên tay. Bĩu môi Thiên Đầu, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là ngươi đã tìm hiểu một ít cơ bản pháp tác? Tìm hiểu pháp tác, ách, Tố Tân nghe Tiểu Thao như vậy vừa nói, bắt đầu cẩn thận tự hỏi chính mình đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì. Đem trong đầu tìm tòi cái biến, phát hiện chính mình cũng không có lĩnh ngộ đến cái gì đến không được đồ vật a. Tiểu Thao thấy Tố Tân bộ dáng, thật sự là nhịn không được, từ linh nhiên trung chui ra tới, nhảy đến Tố Tân trên đầu, tròn vo thân thể nhảy vài cái, có điểm giận này không tranh bộ dáng, ngươi cái này du mộc đầu, ngươi chẳng lẽ đã quên chính mình làm sự tình sao? Tố Tân thuận tay vê Tiểu Thao trên đầu hai mảnh lá cây xách xuống dưới. Nghi hoặc nói, ta làm sự tình, cái gì? Nàng trong đầu lập tức bắt đầu tưởng, chính mình làm sự tình gì? Giống như chuyện tốt chuyện xấu đều làm, nhịn không được hỏi, ngươi là chỉ phương diện kia? Tiểu Thao vươn hai chỉ tinh tế tay, đem chính mình lá cây từ Tố Tân ngón tay gian dùng sức xả ra tới. Trắng Tố Tân hai mắt, một bộ, được tiện nghi khoe mẽ, bộ dáng. Một người một yêu thú nói chuyện, từ tràn ngập tử khí trong phòng ra tới. Tố Tân cuối cùng lại là liền xem cũng chưa xem nằm liệt trên giường sinh khí toàn vô nữ sinh. Lúc trước Tố Tân còn nghĩ ra tay giúp một chút, hiện tại là hoàn toàn không có này phân tâm tư. Nàng Tố Tân năng lực lại không phải tùy tiện hướng tới một cái hộp cỗ hứa nguyện phải tới. Phó Uyển có thể đi đến hôm nay này một bước, đã không biết sử dụng bao nhiêu lần hứa nguyện hộp thần lực. Ở nếm tới rồi hứa nguyện hộp băng cho nàng cảm giác về sự ưu việt cùng thỏa mãn đồng thời. Nên có chính mình cũng sẽ trả giá ngang nhau đại giới giác ngộ. Rời đi nông dân phố, Tố Tân thấy mới buổi chiều 4 điểm quá, vì thế trực tiếp đi cục cảnh sát. Rốt cuộc cái này án tử vệ nham bọn họ thực để bụng cũng trả giá rất nhiều tinh lực. Như thế nào cũng nên cho bọn hắn một công đạo. Hồ cỗ lực lượng quá mức chấn động, lấy ra tới nàng cũng không biết như thế nào theo chân bọn họ giải thích. Bất quá mọi người quán tính là nghe nói như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Đối mặt một cái hộp hứa nguyện là có thể biến thành hiện thực sự tình đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Thậm chí đưa ra thử một chút chứng minh một chút yêu cầu. Không phải chính mình cấp chính mình tìm phiền toái sao? Đương nhiên, lấy vệ nham cùng Vương Dương hai người đối chính mình tín nhiệm. Bọn họ khả năng sẽ không truy cứu, nhưng là trong lòng tổng hội lưu lại một kết. Hơn nữa ở hồ sơ thượng tổng không có khả năng viết là hứa nguyện hộp quấy phá đi. Vệ nham bọn họ hiện tại đang ở làm một khác khởi án từ. Nhìn đến Tố Tân, trong mắt tràn ngập mong đợi, vội vàng đem nàng đưa tới chính mình văn phòng, vội vàng hỏi. Nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn đều ở điều tra kia mấy nảy lòng tham ngoại sự. Kiện, Tố Tân đáp, đúng vậy, này không phải hắn lúc trước quỷ thác sao? Giây lát Tố Tân liền minh bạch đối phương hỏi như vậy lời nói ý tứ. Nghĩ đến này mấy nảy lòng tham ngoại sớm đã lạc án. Hắn cũng chỉ là bởi vì trong lòng có chút hoài nghi mới tìm nàng. Mà Tố Tân lần trước chỉ nói một câu, đi trước điều tra tình huống. Sau đó liền không còn có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Con tưởng rằng nàng là đi vội chuyện khác, Tố Tân không có ở cái này vấn đề thượng dối dám. Nói thẳng nói, kia mấy nảy lòng tham ngoại sau lưng thật là người có tâm làm hạ. Bất quá hiện tại hết thảy đều đi qua. Tin tưởng sẽ không có cùng loại sự tình phát sinh, lời nói mới ra khẩu. Liền cảm thấy có chút không ổn, ngoài ý muốn mỗi ngày đều ở trình diễn. Chính mình nói sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh, quá mức võ đoán, hơn nữa trên thế giới trừ bỏ một cái hứa nguyện hộp. Không chừng còn có mặt khác thứ gì tồn tại, vì thế lại vội vàng bổ sung một câu, bởi vì cái kia làm hạ những việc này người đã được đến nàng ứng có trừng phạt. Lão đại, không hảo, Thiên Tân phố đã xảy ra chuyện, Tố Tân lời nói còn chưa nói xong. Ngoài cửa vang lên một cái lớn giọng, ngay sau đó môn phanh mà bị đẩy ra. Cảnh sát nhìn đến lão đại trong văn phòng còn có khác người. Tầm mắt ở Tố Tân trên người đảo qua, hơi sừng sốt một chút, sau đó đối vệ nham nói. Lão, vệ cục, Thiên Tân phố đã xảy ra chuyện, nơi đó đồng sự làm chúng ta qua đi một chuyến, vệ nham biểu tình một túc. Động tác nhanh nhẹn mà thu thập đồ vật, vừa đi một bên hỏi. Sao lại thế này? Cảnh sát nói. Nghe nói là một quán ăn bình ga nổ mạnh, mười mấy cá nhân bị thương, lão bản nương cùng mấy cái thực khách bị thương nghiêm trọng nhất. Nga, nghe nói còn có một người qua đường, bị bên trong đánh bay ra tới mâm mảnh nhỏ cắt đến cổ động mạch. Tình huống có chút không ổn, đã đưa hướng bệnh viện cứu giúp, nghe nói là dọn bình ga công nhân đang ở đổi bình thời điểm. Không biết như thế nào liền, Tố Tân nghe xong. Trong lòng nhảy dựng, Thiên Tân phố, kia chẳng phải là Phó Uyển lúc trước làm công địa phương sao? Nàng sắp chết dùng chính mình cuối cùng máu hứa oan uổng chính là muốn cho nơi đó tất cả mọi người. Chết, cháp chỉ mở ra một đạo phùng, bởi vì nàng sinh nguyên khô kiệt, cho nên nguyện vọng này chỉ thực hiện một nửa. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, nếu là đương cháp hoàn toàn mở ra, như vậy, mặc danh. Tố Tân cảm giác linh nhiên chung cái kia cháp giống như một cái chọn người mà phệ hồng hoang cự thú. Ngoạn ý nhi này, một cái không hảo quả thực chính là nhân gian đại sát khí a. Vệ nham trải qua Tố Tân bên cạnh, dừng một chút, ta đi trước nhìn xem. Cảm ơn ngươi, Tố Tân lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, không khách khí từ cục cảnh sát ra tới. Tố Tân ý niệm liên hệ thượng Tiểu Thao. Phi thường nghiêm túc hỏi, Tiểu Thao, ngươi nói cho ta, cái này cháp thật sự mặc kệ hứa cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện sao? Tiểu Thao lười biếng mà đáp, ngươi không phải đã hiểu được đạo lý này sao? Trên thế giới này liền không có miễn phí cơm trưa, tựa như cái kia tiểu nữ hoa giống nhau, nàng không có cái kia năng lực hoàn toàn khởi động hồng mông chi khí thần lực. Cho nên liền sẽ tạo thành lớn hơn nữa tai nạn kia nếu có này phân năng lực a. Là bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện. Tiểu Thao thấy Tố Tân còn theo đuổi không bỏ hỏi. Không kiên nhẫn nói, nếu không chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết làm thế giới hòa bình. Không có chiến tranh, không có đói khát, phốc, Tố, ngươi đừng đậu lão Thao ta. Hòa bình, chiến tranh, đói khát gì đó. Đều là chính bọn họ lựa chọn, mỗi người đều có chính mình độc lập tư tưởng, chỉ cần tồn tại ích lợi liền có tranh đấu, liền tính là thần cũng không có cái này lực lượng, cho nên ngươi xem hồng mông chi khí pháp tắc cũng chỉ có sinh tử. Thời không hòa bình hành, Tố Tân trở lại thập lý hẻm, trên bàn để lại tờ giấy, Thạch Phong cùng Mạc Ly đang ở ra nhiệm vụ, vì thế nàng lấy ra tử vong thôn hồ sơ tiếp tục lật xem lên. Tốn Phong cùng Nghê Chân hai người từ tử vong thôn sau khi trở về. Liền cùng đặc án tổ hội báo. Chiêm Vân Phi độ cao coi trọng. Trải qua chu đáo chặt chẽ phân tích cùng kế hoạch sau lại lần nữa phái bốn cái dị năng giả tiến đến. Điều tra, bốn người này cũng là các có sở trường. Hơn nữa dị năng tu vi đều ở 4 tầng 5. Là trải qua quá rất nhiều nhiệm vụ tay ra đời. Tốn Phong hai người ở Thứ Nhi Lâm chịu thương không biết vì cái gì chậm chạp không thấy khôi phục. Thậm chí còn có càng lúc càng nghiêm trọng thế. Nghe Chân Bồi ở bên cạnh chiếu cố. Cho nên bọn họ cũng không có cùng tiến đến. Hết chương.